Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 842, cấp tốc đuổi trốn. 842 chỉ thấy đây là một cái phi thường u mật địa phương. Đồng dạng không gặp được mặt trời, giống như là một cái có lượng lớn cây cối ngạnh sinh sinh tạo thành phong bế phòng ở. Nơi này có thật nhiều phát sáng cây nấm, có điểm giống là Linh trước đó hưởng dụng lạnh hương cây nấm. Bất quá căn cứ A Nguyệt nói, những này cây nấm cũng không làm sao mỹ vị, so với dùng ăn, càng thích hợp dùng để chiếu sáng. A Nguyệt dẫn theo Linh cùng Romla, tiến về một viên rỗng ruột thân cây đi. A Nguyệt dùng làm hướng dẫn du lịch giải thích nói, đây chính là quê hương của ta. Mặc dù mọi người không thế nào thích ngoại nhân, nhưng kỳ thật tính cách đều rất tốt. Bên ngoài cái kia hai cái cảnh vệ, thái độ có chút ác liệt, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. A Nguyệt tại Linh bên cạnh, luôn luôn có rất nhiều. Nàng chỉ phương Tây một mảnh cao lớn lùm cây, nói ra, tóm lại, nơi này không có quá nhiều quy củ. Bất quá các ngươi cũng đừng tiến vào nơi đó đi. Cái chỗ kia là bí cảnh mê cung, bên trong ở kỳ quái sinh vật, các đại nhân thường xuyên dùng uy hiếp tiểu hài nói muốn đem bọn hắn ném vào trong mê cung bị quái vật ăn hết. Linh rất nhanh liền nhìn thấy rừng rậm chi danh bên trong tổ trường. Đây là một cái vóc người giống như là bí đỏ nhỏ lão già lùn. A, nguyên lai là A Nguyệt bằng hữu nha. Đúng lúc, tiểu hài tử, ngươi tới nơi này làm cái gì? Linh đem sự tình ngọn nguồn nói cho lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng nói ra, cứ việc ta 10 phần không tình nguyện, nhưng bên ngoài nguy hiểm, liền ngay cả ta cái này tắt lão đầu tử đều biết. Thế nhưng là rừng rậm chi dân nhiều người như vậy, ngươi làm như thế nào rút lui? Linh lấy ra núi thuẫn chi thuẫn, vừa nhìn thấy cái này mai đồng màu vàng hình ngũ giác tấm thuẫn. Rừng rậm chi dân lão tộc trưởng lập tức hai mắt sáng lên. Xem ra ngươi là thật thu hoạch được núi thuân thần tín nhiệm. Thế mà lại đem bảo vật như vậy giao cho ngươi đảm bảo. Linh nói ra, không phải đảm bảo, mà là trực tiếp đưa tặng cho ta. Lão tộc trưởng sờ sờ mình chỉ còn vài cọng tóc bóng loáng đầu. Cảm thán nói ra, chẳng lẽ sơn thuân thần vực đã như thế màu mỡ sao? Trọng yếu như vậy tấm thuẫn đều không để ý, Linh lập tức đem lực lượng thi triển. Chỉ thấy từ cái này mai thánh vật dẫn động, phía dưới, không trung lập tức vỡ ra tới, mà lão tộc trưởng tổ chức lấy nhân viên rút lui, nhưng là để bọn hắn rời đi đời đời kiếp kiếp chỗ ở. Thời gian phi thường khó khăn sự tình, cho nên rút lui công việc, đang khó khăn tiến hành, Linh nói ra. Xin nhớ, nhanh lên nữa, A Nguyệt nói ra, chuyện này quá mức đột nhiên, tất cả mọi người có chút không có kịp phản ứng, tha thứ một chút chứ sao, Midner cau mày nói, không phải nói chúng ta thông cảm, là Demogod lập tức liền muốn tới, đến lúc đó các ngươi trốn đều trốn không được A, mà một oán trách rừng rậm chi dân lập tức chế giễu lại nói ra. Nghe các ngươi nói như thế dư nghiêm trọng, làm sao đến bây giờ cũng không có động tĩnh a? Kết quả hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, liền nghe có đại lượng đầu gỗ tạo thành vách tường, lập tức truyền đến răng rắc một tiếng, bị một cái từ thiên thạch chất lỏng màu đen tạo thành cự hình nắm đấm. Một quyền đập nát, Linh kinh ngạc nhìn xem tổn hại địa phương, chung quanh là đại lượng tiếng kêu sợ hãi âm. Chỉ thấy một cái màu đen thiên thạch sinh mạng thể đầu lâu. Từ lỗ hổng bên trong nhìn sang, lộ ra cái kia vô tình con mắt, hết sức to lớn, Navi vội vàng kêu lên. Không tốt rồi, những này thiên thạch sinh mạng thể tập hợp tại một khối. Lão tộc trưởng lập tức quát to, mọi người chạy mau, Linh lúc này quyết đoán, ta cho các người 10 giây đồng hồ thời gian rút lui. Răng rác, từ đại lượng thiên thạch sinh mạng thể hình thành cự nhân, trực tiếp đem bí cảnh rừng rậm vỡ ra tới, Lập tức cự nhân một lần nữa phân giải thành thiên thạch sinh mạng thể, giống như là như châu chấu bay tới, tiến hành đại lượng đồ sát, dẫn đầu đi Morgoth, lập tức nhìn thấy để bọn hắn thống hận Rongla cùng Linh. Lập tức giận dữ nói, quả nhiên là các ngươi thả lửa, đứng lại cho ta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, đáng chết, không có thời gian, Linh vội vàng đem A Nguyệt cùng Rongla thúc đẩy đi, sau đó lập tức đem vết nứt không gian tiêu hủy, Linh. Rongla kinh hô thanh âm lập tức bị cắt đứt, Linh một lần nữa thu về núi Thuân Chi Thuẫn. Chỉ thấy đại lượng thiên thạch sinh mạng thể vây quanh, bởi vì thời gian trì hoãn quá dài, Linh nếu như lựa chọn mình tiến vào vết nứt không gian, mà núi Thuân Chi Thuẫn bởi vì người sử dụng biến mất, sẽ lâm vào trạng thái không ổn định. Demogod liền có thể lợi dụng cơ hội này, đem chạy tại vết nứt không gian bên trong rừng rậm chi dân bắt được sát hại. Cho nên Linh chỉ có thể để cho mình lưu lại, tự mình chặt đứt núi Thuân Chi Thuẫn. Linh trầm giọng nói, các ngươi muốn cùng ta đánh nhau sao? Ta cũng không muốn. Lập tức triệu hồi ra Master Cycle Zero, trực tiếp gia tốc đến cực hạn, hướng phía trước vọt mạnh, đem trước mặt một mảnh thiên thạch sinh mạng thể phá tan. Demogod giận dữ hét, bắt hắn cho ta bắt lấy. Ánh sáng màu lam bạo liệt, Linh bắn ra hai viên ánh sáng màu lam bom, nháy mắt đem đại lượng thiên thạch sinh mạng thể nổ bay. Demogod ở phía xa âm trầm mà nhìn xem Linh xung đột tự nhiên, biết Linh muốn lợi dụng cao tốc phá vây. Hắn cười lạnh nói, ta là sẽ không để cho ngươi như nguyện. Linh vốn định bắn vọt ra vừa rồi thiên thạch cự nhân, đánh ra lỗ rách bên trong. Thế nhưng là rất nhanh liền nhìn thấy nơi đó tụ tập đại lượng địch nhân. Trận địa sẵn sàng, căn bản khó mà cường đột ra ngoài. Bởi vì bí cảnh rừng rậm phong bế hoàn cảnh, lúc này Linh liền phảng phất ở tại một cái rộng lượng lồng giam ở trong đồng dạng. Khắp nơi đều là một con đường chết. Nhìn xem địch nhân càng tụ càng nhiều, Linh trong lòng âm thầm gấp. Nếu như ngay ở chỗ này cùng bọn hắn đại chiến, sẽ chỉ lâm vào càng nhiều trùng vây thẳng đến mình, giống như là trăm năm trước tàu ngộ Ganon đại quân bị ngạnh sinh sinh kéo chết. Navi kêu lên, Linh, tiến mê cung, mê cung. Linh trong lòng nhất định, hắn nhìn về phía A Nguyệt chuyên căn dặn hắn không nên tới gần bí cảnh mê cung. Trực tiếp tiếng động cơ oanh minh, Linh vội vàng quay đầu xe, lập tức dũng mãnh xông vào trong mê cung. Dám chạy đến ngõ cụt đi, bắt hắn lại, đừng để cái này con chuột đào tẩu. Đại lượng thiên thạch sinh mạng thể cũng đi theo Linh cùng nhau tiến vào trong mê cung. Linh tại quay tới quay lui trong mê cung trái phải ghé qua. Mặc dù bởi vì thông đạo chật hẹp, lưu cho hắn biến hướng không gian rất hẹp, nhưng ở Linh cao siêu kỹ thuật phía dưới, thoải mái thông hành không thành vấn đề. Hắn dự định tiến vào bí cảnh mê cung bên trong, đem đại bộ phận thiên thạch sinh mạng thể kiềm chế ở trong đó. Sau đó mình lại dành thời gian chạy trốn ra ngoài. Sau lưng có thể nghe thấy rất nhiều thiên thạch sinh mạng thể chạy gào thét thanh âm. Linh nín hơi ngưng thần, chuyên tâm điều khiển, nhưng là Midner tuyệt không cho Linh cơ hội này, vội vàng ôm lấy Linh đầu, dùng sức lay động. Linh Linh Linh, nơi này. Navi cũng cả kinh kêu lên, nơi này thế mà là một cái dị thứ nguyên không gian a. Cái gì? Linh kinh ngạc đến, hắn như thế năng lực cảm ứng, thế mà không có phát hiện, thứ này lại có thể là một mảnh có thể không có khe hở quá độ hai thế giới khu vực. Khó trách được xưng là bí cảnh mê cung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.